Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, từng cái đánh tan. Long Phượng Bi Trận, Phật Quang Tịnh Thổ người chia làm hai nhóm, một nhóm do chủ trì Phương Trượng tự mình thống lĩnh là tuyệt đối chủ lực. Một đạo khác từ một vị đại năng tứ trọng lão tăng xuất lĩnh. Mấy trăm tên Phật môn cường giả, ngay tại một mảnh sơn hà ở giữa lục soát tiến lên. Từng cái con mắt đều mở rất lớn, cẩn thận từng ly từng tí như lâm đại địch, tính cảnh giác rất cao hết sức chuyên chú không dám thất lễ. Một vị tịch địa bá chủ bất chi bất giác liền đi vào rừng rậm chỗ sâu. Một con yến tước trù thu lướt qua hắn đuôi lông mày. Trong khoảnh khắc liền bị hắn thần niệm cho quét qua vô số lần. Không có dị tượng, không cần để ý hắn tiếp tục đi lên phía trước. Lại không phòng cái kia yến tước bỗng nhiên quay người. Mỏ chim hóa thành hai thanh dây dưa sắc bén thần kiếm. Chỉ một chút liền đem hắn cái ót xuyên thủng. Ừng ực một tiếng tử thi ngã xuống đất. Cái thứ nhất, yến tước dĩ nhiên chính là Vương Đông. Loại này xuất quỷ nhập thần đùa bỡn địch nhân tại bàn tay ở giữa cảm giác phi thường tốt. Hắn tiếp tục tiến lên. Các loại sát chiêu rất nhiều đều không cần hắn tự mình động thủ. Liền có thể đưa người vào chỗ chết một vị nhà sư dẫm tại một cây gai gỗ phía trên. Nguyên bản không lắm để ý. Không nghĩ tới trong một chớp mắt mà thôi. Thân thể của hắn toàn bộ liền sưng lên. Giống như là bị rót nước heo mập, liền lời nói đều nói không nên lời, liền biến thành một chỗ nùng huyết cùng hắn một đường vị kia nhà sư đều nhanh sợ choáng váng. Một bên thôi động hộ thân thủ đoạn đi một bên truyền tin cầu cứu. Miệng hắn vừa mới mở ra, liền từ giữa ưng ực phun ra đỏ thắm máu tươi đến Vương Đông rút ra đâm xuyên trái tim của hắn thần kiếm, thủ ấn bóp. Dưới đây 3.000 dặm bên ngoài đầm nước bên trong đột nhiên bộc phát ra một bồng óng ánh sáng long. Lanh sinh sát chi quang đến. Tại đầm nước siêu tầm mấy người đều không có kịp phản ứng. Liền bị phân thây muôn mảnh. Hồng mông hồ lô, đi, Vương Đông trong tay kia ôm hồng mông hồ lô. Chuôi này phi đao đã sớm biến mất không thấy. Giờ phút này ngay tại nơi xa đại khai sát giới. Hơn 10 vị tịch địa cấp bá chủ thây nằm, toàn bộ bị xuyên thủng đầu lâu nhi tử một chén trà thời gian sau đó. Một đội 5 cái tịch địa cấp nhà sư tại dưới bóng cây tiến lên. Trong tay cầm các loại Phật binh, tùy thì chuẩn bị xuất thủ. Thần niệm khuấy động, bao phủ bốn phía. 3, đội ngũ cuối cùng người kia bỗng nhiên bị trên cây duỗi ra một cái tay cho. Bắt đi! Phía trước mấy người còn mộng nhiên chưa tỉnh, hoàn toàn không nhìn thấy bản thân đồng bạn cái kia hoảng sợ khuôn mặt cùng dãy giụa thân thể. Có vẻ giống như có mùi máu tươi a. Phía trước Nhất Hòa Thượng hơi nghi hoặc một chút, vừa nói 3 người khác cũng liền gật đầu liên tục, lúc này mới phát hiện đồng bạn của mình không thấy. Lập tức kinh hãi, hướng phía địa phương vọt mạnh. Lúc này mặt đất hoàng thổ bỗng nhiên nhúc nhích biến hình. Tiềm hành tới Vương Đông nhảy ra ngoài. Bảo khởi giết người. Một chiêu liền đem phía trước nhắc nhở người kia cho đánh chết. Ngay sau đó hóa thành một bãi hoàng thổ một lần nữa dung nhập đại địa bên trong. Sư huynh chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người. Nơi này có người tại mai phục chúng ta. Mọi người cẩn thận. Còn lại 3 người đều nhanh điên mất rồi. Bị hù không nhẹ, lưng tựa lưng hướng phía 4 phương 8 hướng nhìn xem. Chậm rãi hướng ra phía ngoài Nazi. Đồng thời đã truyền ra tín hiệu cầu cứu. Gió mát, kiếm quang lóe sáng. Phong vân biến sắc, mặt hướng phương hướng tây bắc vị kia nhà sư đồng tử co vào thần sắc ngốc trệ. Hai tay che cổ họng của mình, không cam lòng ngã xuống. Trong mồm ôi ôi rung động, không ngừng chảy ra bọt máu đến, ở bên kia, sát, cực cùng 2 vị nhà sư hướng phía hướng tây bắc mặt cấp tốc xuất kích. Một mảnh rừng rậm đều bị đánh phát nổ, Bụi trần cuồn cuộn, Phật quang bốc hơi, nhưng mà tử thần vẫn là không có biến mất. Tử vong ưng nguyên như ảnh tùy hình thứ hai đếm ngược, tên nhà sư cũng bị đánh chết. Đồng dạng là một chiêu mất mạng, ổn chuẩn hung ác mà sát cơ lạnh thấu xương. Đầu đều bị chém xuống bụi trần, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh thổ địa, là ai? Đến cùng là ai? Ra a, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Sau cùng hòa thượng đỏ ngầu cả mắt, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quát mắng. Phạm âm lượn lờ, có to lớn kim cương pháp tướng xuất hiện, tiến hành thủ hộ, đem phòng ngự mở ra đến cực hạn, bất quá này cũng không đầy đủ bảo mệnh. Một thanh trắng sáng như tuyết bảo kiếm quấn quanh lấy từng tia từng sợi kiếm quang mà đến. Thế như trẻ tre đâm thủng thần thông của mình cùng tăng y. Sau đó quán xuyên thân thể của mình, chết. Vương Đông vung tay lên, trường kiếm liệt không chạm. Cuối cùng này một vị nhà sư đầu bay ra ngoài, trên thân thể nửa bộ phân đều bị đánh thành hai mảnh. Máu tươi tùy ý trào lên, mùi máu tanh trực hắc cuống họng, chuyện gì xảy ra? Một cái hô hấp sau đó liền có người phát hiện nơi này. Bị đưa tin kinh động phản ứng rất nhanh. Có hai tôn đại năng xuất lĩnh hơn 10 vị tịch địa bá chủ tới điều tra. Liếc mắt liền thấy được Vương Đông cùng cái kia mấy cỗ đáng chú ý thi thể. Hai vị này đại năng con mắt đều tròn, lập tức phát ra một tiếng rít đến, bởi vì bọn hắn phát hiện bản thân chuyến này mục tiêu. Lộ ra rất hưng phấn, chỉ cần có thể đem hắn bắt đó chính là một cái công lớn a, huýt sáo thổi rất độc đáo sao? Một cái đạo bào thanh niên từ hư không bên trong đi ra, đại năng nhất trọng lực lượng đang cuộn trào, tiện tay liền hái hai người này đầu, phất ống tay áo một cái kia hơn 10 vị tịch địa bá chủ cũng bị đánh chết. Chính là như vậy, có tiết tấu đem bọn hắn đoàn diệt. Long phù cười hì hì hướng trước mặt bay đi, trong tay cầm bản thân đắc ý chí bảo. Lão Vương, bây giờ nhìn đạo ra sát con lừa chọc a, từ đâu tới lỗ mũi trâu, khẳng định là Vương Đông đồng bọn, giết hắn, động tĩnh của nơi này đã rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người lao đến. Vị kia tứ trọng thiên đại năng cơ hồ lần đầu tiên liền tập trung vào Long Phù, hướng phía hắn liền xung phong đi qua. Phanh, không phòng một hạt trâu từ phía sau mà đến, thành thành thật thật liền đập vào hậu tâm của hắn phía trên. Ngay cả tôn giả thiên binh đều không có bảo vệ tốt, trái tim của hắn đều bị đánh xuyên. Trong nháy mắt trọng thương ngao kỳ hóa thành thanh nghiêu đánh lén thành công. Hắn một thân thực lực đáng sợ hoàn toàn thu liễm, táo bạo như lửa xông tới, đem người này hiện trường giết chết. Một thân Phật môn thần thông toàn bộ đều bị nghiền nát, rất nhanh này một chi đội ngũ cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Vương Đông bọn hắn bốn phía xuất kích, có Chu Thiên Toán Kinh cùng Kỳ Lân Toán Kinh tại, luôn có thể chiếm hết tiên cơ, giết gọi là một thống khoái. Rất nhanh Hỏa Thần Tông, Mộc Thần Tông cùng Thiên Phủ đội ngũ đều hứng chịu tới Vương Đông tập kích bất ngờ. Động tác của bọn hắn quá nhanh, như sao trổi tập nguyệt, thủ đoạn lại quá bạo liệt, như lôi đình cày huyệt, thần vương diệt thế, nhanh gọn giải quyết tất cả mọi người. Mấy vị trưởng giáo phát hiện vấn đề thời điểm Vương Đông bọn hắn đã giải quyết xong trọn vẹn 7 chi đội ngũ. Đây chính là trên 100 tôn đại năng, gần ngàn tên tinh nhuệ bá chủ a, đều là tông môn trụ cột vững vàng cùng nội tình, không nghĩ tới cứ như vậy không minh bạch toàn bộ chết sạch hết. Mấy đại thần tông người cầm lái nộ hỏa cùng đau lòng là có thể nghĩ, từng cái mặt đỏ tới mang tai, nổi trận lôi đình, cũng liền bốc hỏa nộ long đồng dạng thời khắc gào thét. Bọn hắn điên cuồng đuổi theo giết Vương Đông, nhưng làm sao cũng không tìm tới, bị đùa bỡn xoay quanh tâm tình thật là không thể lại không xong. Vương Đông xuất quỷ nhập thần tiến hành đánh lén, liền như là một thanh kiếm sắc treo tại trên cổ, trái tim của mỗi người đều một mảnh mây đen bóng ma. Thật là trong lòng run sợ, hoảng sợ không thôi, cho nên bọn hắn lại lần nữa liên hợp lên. Rất nhiều thần tông lại lần nữa tụ tập, vương binh ngập đầu tản mát ra vô lượng lượng to lớn uy nghiêm, khôi phục phi thường khủng bố, như là có mười mấy tôn vương giả giá lâm. Một phương thế giới đều bị thay đổi, người đều đủ sao? Thiên phủ trưởng giáo sắc mặt âm trầm. Cái này Vương Đông thật là khinh người quá đáng, nhìn hắn còn có cái khác cường lực giúp đỡ. Chúng ta nhất định phải tìm ra bọn hắn đến triệt để diệt trừ. Nếu không thật là hậu hoạn vô tận, cổ vũ thánh môn trưởng giáo thân mang vũ y. Tiên phong đạo cốt, trong tay phất trần hất lên. Còn chưa tới đông đủ, thiên bảo thần chiêu phong thủy giới bốn môn một tông còn chưa tới. Vô thượng thiên tôn, quản bọn họ, một đám đồ rác rưởi, sâu bọ sâu kiến mà thôi, nơi nào có tư cách cùng chúng ta đánh đồng. Phương Hồ khinh thường nói, việc cấp bách là muốn tìm ra Vương Đông cùng trợ thủ của hắn chỗ kỳ lân nhai bói toán chi thuật. Tung hoành Đông Châu. Bất quá bọn hắn khẳng định là sẽ không giúp chúng ta, hiện tại việc cấp bách chính là muốn mời kính chiếu thần tông hỗ trợ, dùng bọn hắn thần kính tìm đến ra Vương Đông cái kia đồ hỗn trướng, hơn 10 vị trưởng giáo cấp bậc cao nhân ngay tại nhiệt hỏa chiêu thiên thảo luận, muốn đem Vương Đông thời gian nhanh nhất bên trong tìm ra giết chết. Mà lúc này bị bọn hắn từ bỏ rơi bốn môn một tông, rất nhiều cao thủ còn tại tận tâm tận lực tìm kiếm. Lấy Vương Đông đâu, bọn hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng là so với rất nhiều thần tông, thần chiêu liền không đáng chú ý. Cho nên bọn hắn lựa chọn liên hợp hành động, đại đội nhân mã dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại ngay tại một mảnh trên thảo nguyên tiến lên, nơi này đã lục soát qua. Cũng không có bóng người. Hoàng Kim Quan Tiên hai con ngươi bên trong hiển hiện Hoàng Kim Sơn Hải. Tâm tình có chút nôn nóng. Ngươi nói cái này tiểu dã chủng đến cùng giấu ở nơi nào? Làm sao lại là tìm không thấy đâu? Có lẽ đã chết đi. Dù sao thụ như thế tổn thương, liền xem như thuộc miêu mệnh lại cứng rắn cũng không sống nổi. Cô Tinh bắt đầu tiếp lời nói, lộ ra nhẹ nhõm một chút. Dù sao chúng ta đồng thuật đều là số một, luận tìm người. Liền xem như rất nhiều thần tông cũng không sánh bằng chúng ta xem thiên tinh. Rơi xuống thẩm địa mạch, khơi thông sơn hà, một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một cây đều là chúng ta con mắt, liền ngay cả chúng ta đều không có tìm được Vương Đông. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn đã chết mất, tại cái nào đó xó xỉnh bên trong hư thối mốc meo. Mấy ngàn người trên thảo nguyên kề sát đất bay lượn, không chịu buông tha một tia vết tích. Một đoạn thời khắc trên thảo nguyên rất nhiều động vật đều trở nên bất an, từng thớt ngựa hoang móng điên cuồng đạp đất, yêu nghiêu cũng không gặm cỏ, sợ hãi co rúm lại. Không thích hợp, có vấn đề. Cô Tinh gia chủ ánh mắt trầm ổn, sắc mặt ngưng trọng, mọi người chú ý phòng thủ cảnh giới, đều tập hợp một chỗ, chỉ sợ có cái gì đại sự sắp xảy ra, hắn nói không sai. Đại địa bắt đầu trên dưới trái phải run run, như là địa long xoay người, phương viên vạn dặm thiên địa lực lượng hỗn loạn tưng bừng. Có địa minh thanh âm đinh tai nhức óc, như tiếng sấm lăn lộn dòng dã 10 tòa to lớn bia đá từ đại địa bên trong bay lên. Mỗi một cây đều có cao vạn trượng. Nguy nga đứng sừng sững, phía trên khắc họa đầy phù văn, huyền ảo mà thần kỳ. Thiết câu ngân hoạch, Trương Dương không bị trói buộc, 10 tòa trên tấm bia đá có 5 tòa có đại long chiếm cứ. Có ngô ngạn long, có phi long, có hành long, có bàn long, có xuất thủy long, mặt khác 5 tòa có phượng hoàng bay lượn, tư thái khác nhau, ngũ quang thập sắc, hoa lệ huy hoàng. Long phượng bi trận, không biết ta tỉ mỉ chuẩn bị phần lễ vật này, các ngươi hài lòng hay không a? Có 3 đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên tấm bia đá. Người nói chuyện phong thần tuấn lãng, tuấn giật như tiên, chính là Vương Đông. Tứ tông nhất môn người nhất thời liền nhận ra Vương Đông đến. là vừa mừng vừa sợ. Hoàng Kim Quan Tiên cười lạnh mà giữ tợn. Xú tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn dám chủ động ra a, không thể không nói mệnh của ngươi thật là lớn. May mắn trốn qua một kiếp, không tìm cái địa phương nấp đi. Cũng dám chủ động hiện thân, quả thực là muốn chết ngu xuẩn đến chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.